Lâm Sẹo lắc lắc đầu, nghĩ đến chuyến ở Nghệ An, lão hãi đến tận già. Bây giờ ngu gì mà chìa đầu ra cho vong nó dày vò thân thể. Cậu tẩy bảo môn phọt đưa cho mình cái đĩa. Xong xuôi, cậu để ra chiếu, nhìn lão đồng đang run rẩy mà cười cười. Cậu bỏ rúm tóc của cô Thu vào, rồi đổ cho nhang lên ban nhà mình vào. Cậu nhìn sang, môn phọt mới hỏi. Cậu ơi, cậu làm gì đây? Thế không gọi quỷ sai lên bắt cho nó nhanh. Cậu tẩy đảo mắt nhìn lão, nâng nâng cái đĩa lên ngang tầm mắt ngắm nghía. Không cần đâu, nó vừa ra, trên người này vẫn còn lưu lại quỷ khí của nó. Ở đây này, dạng cứ như là dấu vân tay của tội phạm gây án ấy. Bây giờ tôi dùng phép lần theo quỷ khí, đánh thẳng vào nó, áp chế lôi ngược nó về đây, dính lên người lão đồng là được. Cái này nó cũng dễ mà. Môn phọt há mồm, lại thêm một môn phép kỳ lạ vượt qua tầm hiểu biết của lão. Bên kia cậu tẩy đặt cái đĩa xuống trước mặt, chắp tay trước ngực, từ từ nhắm mắt, mồm ngâm nga một hồi. Âm thanh đều đều phát ra, cứ nhanh dần, cho đến khi ở bên ngoài đã bắt đầu nổi gió lên ào ào. Những tán lá dừa sau vườn nghiêng ngả, gió thổi vào trong nhà, làm cho tấm màn gió bay phành phạch phành phạch. Loáng thoáng có tiếng trẻ con gào khàn đặc, vang vọng từ xa xa, lại gần. Cậu tẩy cùng với môn phọt nghe xong thì khẽ mỉm cười. Môn phọt đang suy nghĩ xem chuyến này nên dùng loại hình tra tấn nào để mà ép cung con vong này. Thì bất chợt trong mắt của hai người có một bóng người đứt làm đôi, xanh lè lè, lả lướt bay vào, mắc ở song cửa sổ. Nó há cái mồm đỏ lòm lòm ra mà khóc lóc thảm thiết. Bát nhang ở trên ban theo nhịp đọc thần chú của cậu tẩy đột ngột rung lên bần bật. Cậu nghiêm mặt nhìn cái bát nhang. Im, ngồi im cho tao. Thế muốn chết đấy phải không? Cậu nói xong đảo mắt nhìn ra cái vong đang phát sáng lè lè đu trên cửa sổ mà mỉm cười. Mày còn dám chạy nữa không? Hả? Mày thấy tao đến mà mày còn dám chạy à? Mày vào đây nhanh lên cho tao. Nhanh lên. Cậu vừa nói dứt câu, không chờ cậu ra lệnh, cái vong lách qua chui vào người lão đồng đang ngồi ở trước mặt. Lão đồng méo máu ngã lăn ra đất, chay tân tay chân co quắp cả vào, mắt trợn ngược cả lên. Tất cả mọi người kinh hãi. Ôi dồi ôi, thầy bắt ma nhập vào rồi đấy. Ôi dồi ôi, nhìn hãi quá à. Cậu tẩy và môn phọt nhìn ông đồng múa may quay cuồng ở trên đất. Lâm Sẹo nhìn thấy một màn ấy thì lắc đầu thầm nghĩ, may mà mình không ra đỡ đạp, chứ không thì bỏ mẹ. Lão rú vào một góc nhà, lại bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú vô địch. Bố mày tàng hình. Bố mày tàng hình. Đồng ơi, cố lên đồng ơi. Ông đồng nằm ở trên đất, sau một hồi gào khóc ai oán, mồm bắt đầu rên rỉ. Đau quá, đau quá. Tao giết nó. Tao phải giết nó. Đau quá. Vừa nói, lão vừa tự thò tay lên cào cấu mặt. Môn phọt nhìn cậu tẩy, ngỏ ý. Cậu khẽ gật đầu. Lão liền tung người lao lên đè ngửa ông đồng, móc chỉ đỏ chồng vào hai ngón tay của ông đồng. Ông đồng ra sức giãy giụa, môn phọt thì gầy lại, gân xanh gân đỏ nổi đầy ở trên trán. Ai chà chà, oán linh có khác, khỏe thế. Nhìn lão phọt với ông đồng đang vật lộn giằng co, cậu tẩy thở dài, lẩm bẩm thần chú, sau đó nhoài người thò tay vỗ đánh bốp một cái vào trán của ông đồng. Ông đồng đang khỏe là như thế, vậy mà chúng đòn cả người dính như là cá bị kích điện, rú lên một tiếng. Mày đánh tao? Thằng kia, mày đánh tao à? Cậu không thèm đáp, tiện tay họa lên trán ông Đồng vài nét từ trái sang phải. Xong cậu nói: "Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh mày? Hả? Mày à mày, thích cứng đầu à?" Môn Phọt bò sang một bên, thở như là bể lò rèn. "Con này, cậu để tôi trả tấn chết mạng nó đi." Nói xong, lão vớ lấy cái ấm. Cậu tẩy giơ tay cản. Cậu nhìn ông Đồng chằm chằm, đoạn gằn giọng. Nói: "Sinh thời mày tên là gì? Mày có thù oán gì với nhà này?" Cái vòng trong xác của ông Đồng nghe vậy thì trợn mắt nhìn cậu tẩy, nhếch mép cười mỉa mai, quay đi không thèm đáp. Cậu nghiến răng: "Mẹ nhà mày, rượu mời mày không thích, lại thích uống rượu phạt à?" Cậu co tay túm cổ lão Đồng, một tay kia bóp lấy cẳng chân của lão, dùng sức mà lắc. Chỉ thấy cái bóng xanh lè lè đang ốp trên người của lão Đồng, nhe răng cười khanh khách. "Có chân đâu mà bóp, có chân đâu mà bóp. Mày ngu lắm thầy ơi." Cậu tẩy giật mình nhìn lại, thì ra con này nó quả thật không có chân. Không biết là nó chết kiểu gì mà mất đến cả nửa người. Cậu nhếch mép cười: "À tao quên, cảm ơn mày đã nhắc nhở nhé." Nói xong, cả cậu cùng với ông Đồng cười lên the thé. Cậu bất ngờ vồ lấy đầu của lão Đồng mà tung phép, vung một tay đánh thẳng vào đỉnh thiên linh. Lão Đồng bỗng hú lên, tay chân cào cấu lung tung, móng tay cào xuống dưới cái ghế gỗ soàn soạt. Cậu gằn giọng: "Bây giờ mày cười nữa không? Hả? Mày cười to lên cho bố mày xem nào. Mày không biết bố mày là ai à?" Lão Đồng co ro nằm lên kêu en ét như con chim lợn, há mồm thở hồng hộc, đôi mắt trợn lên, tay không còn sức mà giãy buông thõng ra. Cậu tẩy nhìn cái bóng ở trên người lão Đồng đã chuyển sang màu trong suốt, hiện thân ra là một đứa bé đỏ lòm lòm, vẫn còn dây rốn quấn quanh chân. Cậu tiếp lời: "Nói, có thù có oán gì với nhà này không? Tao giúp mày hoàn thân xác người rồi, mày mà còn lươn lẹo mày đừng có trách tao." Lão Đồng nằm ngay đơ, mắt vô hồn, dòm dòm xung quanh. "Nó đâu? Mẹ tao đâu? Nó đâu?" Tất cả nghe Vong hỏi thì ngây cả người. Không lẽ là Vong thai nhi nó đeo bám nhà này? Họ nhớ là nhà ông Tư có mỗi cô Thu, nào có ai khác chết non đâu mà tìm mẹ. Đúng lúc bà Thanh từ trong buồng đi ra, Vong nhìn bà một hồi rồi trợn mắt: "Mẹ tao đâu? Con đàn bà lăng loạn đâu? Gọi nó ra đây." Bà Thanh giật mình, bà rón rén đi đến ngồi xuống bên chồng. Thấy Vong vẫn nhìn bà chằm chằm, bà rụt rè: Dạ, mẹ của ngài là ai hả?" Cậu tẩy nghe vậy thì mắng bà: "Gọi vớ gọi vẩn, nó là con ma con quỷ, ngài làm sao được mà ngài. Gọi nó là ngài thì hóa ra là sánh nó với các quan hay sao? Mà ngài bị cậu mắng thì còn ngài quái gì?" Bà Thanh tái cả mặt, gật đầu yếu ớt. Cậu quay sang nhìn cái Vong ở trong xác của ông Đồng. Ổ bụng của nó tím tái, cổ vẫn còn đang rệu máu. "Thế mẹ mày là ai? Tên là gì? Mày có thù có oán gì với mẹ mày?" Cái Vong trong phút chốc cả người chuyển sang màu đỏ rực, oán khí bốc lên ngùn ngụt. Môn Phọt trợn mắt: "Ôi cậu ơi, cậu ơi, con này oán khí nặng quá, không biết nó lên level gì rồi cậu ơi." Lão vừa nói xong thì lão Đồng bật dậy, chỉ tay vào trong buồng cô Thu: "Nó giết tao, nó giết tao đấy. Tao khổ ải lắm mới được làm người mà nó giết tao. Nó bóp nát tao, ném tao xong để tao nằm đấy lạnh lẽo bấy nhiêu năm. Nó ác nhân lắm." Cả đám người nghe Vong nói thì giật mình. Hàng xóm hướng mắt về buồng cô Thu mà thì thầm to nhỏ. Trời ơi, cái con Thu này nó hổ hóa vậy sao? Nó đi học gì mà yêu đương rồi thành ra vậy sao? Vợ chồng bà Thanh ông Tư nghe xong thì đơ cả người. Bà không ngờ là con gái của mình lại sa đọa đến mức này. Cậu Tẩy nhìn Vong chằm chằm, lên tiếng giải oan cho cô Thu. Mày là từ tiền kiếp, mày theo mẹ mày sang kiếp này đúng không? Tao nhìn là tao biết mày trên 200 năm kiếp quỷ rồi. Còn chưa tính thời gian mày hóa thành oán linh. Mày thích nói lên thiên không? Tao vả chết mẹ mày bây giờ. Con Vong nghe cậu nói xong thì ngây cả người. Nó chớp mắt. Nó không biết kẻ trước mặt mình là thần thánh cõi nào mà lại có thể nhìn thấu cả quá khứ, vị lai. Nó bắt đầu run rẩy gật đầu. Tất cả mọi người nghe xong mới vỡ lẽ. Không ngờ là nhân quả nó lại có thể theo con người ta từ kiếp này sang kiếp khác. Cậu Tẩy chỉ tay vào ông Đồng. Không phải là con gái ông bà ở kiếp này phá thai. Con này là nó theo nó oán từ kiếp trước sang đến kiếp này đấy. Đoạn cậu túm cổ con Vong. Mày theo mẹ mày bấy nhiêu kiếp? Thế tao hỏi, mày giết mẹ mày mấy đời rồi? Bóng người trong xác ông Đồng bấy giờ lại hiện ra xác quỷ. Nó nhe ra hai cái răng nanh, mắt trắng dã. Trên mặt không có mắt có mũi, chỉ có mỗi cái mồm đỏ lòm lòm. Nó cười khanh khách. Tao giết 4 đời rồi. Cứ 20 tuổi là tao giết. Kiếp này tao đổi ý nghĩ. Tao không giết. Tao hành cho tai nạn ốm đau bệnh tật đến khổ đến nhục thì thôi. Cậu Tẩy khẽ gật đầu. Muôn phọt hùng hổ định xông lên tra tấn. Còn Vòng rúng gió lại. Lúc mà đám người cậu từ ngoài cổng mới bước vào nhà này, nó đã được ăn mùi cái dây thừng của muôn phọt vụt cho một phát. Tứ tung cả ra. Cho nên bây giờ nó biết sợ. Cậu Tẩy giơ tay cản lại. Cậu thương nó là trẻ con mà lại còn chết oan chết uổng. Cậu không muốn thẳng tay. Cậu hỏi, thế trong tiền kiếp mẹ mày sinh ra mày chưa? Hay là đang có bầu thì xảy? Con Vong giơ cái móng vuốt trắng nhọn hoắt hăm dọa. Cậu vẫn cứ ngồi uy nghiêm trên chiếu nhìn con Vong mỉm cười. Ra chiều tóc không thèm chấp trẻ danh. Con Vong phát tiết một hồi, nó bình tĩnh lại. Thế chưa sinh ra đã lý đã thỏa. Có bầu tao rồi còn trai gái để tao phải chết oan. Cho tao ra rồi còn không chôn tao. Lại gói tao vào cái rẻ. Bóp nát thầy tao mà ném ra sông. Nó là cái quân thất đức. Cậu nhìn cả đám người đang há mồm trợn mắt ở ngoài hè. Cậu đáp, đấy, khổ. Thời các cụ ngày xưa có bầu nhiều người còn không biết đấy chứ. Cứ lao động quần quật để bảo làm sao không xảy thai. Xong, cậu lại nhìn con Vong tử tốn. Thế bây giờ tao đưa mày xuống dưới kia, tao hỏi mày có cam tâm không? Lão Đồng chồm lên toan vồ lấy cậu, đôi mắt long sòng sọc. Không, không. Mãi tao mới lên làm người, nó không cho tao được sống. Tao phải theo nó. Tao hành nó. Tao không nghe. Cậu Tẩy nhìn Lão Đồng chằm chằm, tội nghiệp. Bởi vì cậu biết tất cả sinh linh trong cõi này muốn vào cửa nhân để làm người phải tu tập vất vả như thế nào, phải trả nghiệp đọa ngục bị giam cầm như thế nào. Có kẻ bị đọa ngục đến cả 100.000 năm cõi âm, đọa làm cây cối trong rừng không biết bao nhiêu năm mới được mãn hạn để mà vào nhân đạo. Thế mà nhân sinh thế gian lại vô tình tước đi quyền được sống, được yêu thương. Bảo sao người ta không oán không hận. Cậu mà thở hắt nhìn Lão Đồng. Mày không được lên làm người là phúc phần mày chưa đủ. Bây giờ tao cho mày xem tiền kiếp mày gây ra cái nghiệp gì mà phúc mày mỏng thế. Mày xem xong thì mày ngoan ngoãn xuống dưới kia mà tu lại để lên kiếp người, nghe chưa? Đoạn cậu vươn tay chộp lấy Lão Đồng. Cậu thò tay vẽ chi chít lên trên ấn đường của lão. Cậu dùng sức mà lắc lắc, bắt đầu vận phép. Lão đồng mắt nhắm nghiền, cậu nói: "Đấy, mày nhìn đi. Mày xem kiếp trước mày tạo cái nghiệp gì mà mày không được lên làm người. Mày nhìn xem." Lão đồng nheo mắt, mím chặt môi. Một lát sau cả người run lên bần bật kinh hãi, quờ quạng lung tung. "Thôi, thôi, đừng đánh nữa. Đau lắm rồi thầy ơi. Con xin, con xin." Cậu buông tay hất hàm, nhìn lão đồng ngã lăn trên đất. Lão đồng cả người co rúm, con mắt đảo láo lên. "Trong ngục tội lắm, các quan đánh đau lắm, đau lắm." Cậu tẩy hỏi: "Kiếp trước mày tạo nghiệp gì hả?" Lão đồng hai tay cào soàn soạt ở trên đất, thở hồng hộc, đảo mắt nhìn cậu. "Quỷ đầu trâu, tạo nghiệp giết người, bị chết, bị đọa làm trâu. Làm trâu bị người ta mổ thịt, chết không siêu thoát, hóa trâu quỷ, bị bắt nhốt vào ngục hơn 1.000 năm rồi thầy ơi." Cậu tẩy nghe xong chán nản. "Mẹ tiên sư, quá khứ của mày còn bất hảo hơn cả hảo hán của Lương Sơn. Thế bảo sao phúc phần kiếp này nó thế, không bị người ta bỏ ngay khi còn trong bụng mẹ." Cậu không nói nhiều, chụp tay lên trán của lão đồng. "Mày xuống kia mày tu tập tiếp cho tao nghe chưa? Kiếp sau tao xem, tao độ cho. Mày sẽ nhanh chóng được lên cõi người thôi. Đi đi." Tay cậu điểm một cái, miệng khẽ niệm. Một cái hố đen trên sàn nhà lại mở ra, trông kỳ khôi lắm. Môn phọt hãi hùng bỏ lôi ra đằng sau. Chỉ thấy một cái bóng người bé bé bị ném văng xuống hố. Cái hố đen lại tan biến. Bấy giờ cậu mới quay sang nhìn ông bà Tư Thanh. "Xong rồi đấy. Nó là cái vong. Nó theo phá con nhà mình từ tiền kiếp. May mới gần đây nó mới tìm được cháu nhà mình. Chứ để lâu, nó có mà hành nó hóa điên hóa dại, ảnh hưởng đến tương lai chứ chả đùa đâu." Cậu vừa nói xong thì hàng xóm vỗ tay bom bốp, khen cậu không ngớt lời. Cậu cúi đầu ngại ngùng, lôi cổ lão đồng dậy. Lão đồng mếu máo: "Ê, ê cậu ơi, cậu hết ma chưa cậu ơi? Quan hại lắm rồi." Cậu tẩy nhìn ông đồng lồm cồm bò dậy mà cười gian. Lâm Sẹo nhảy đến dí sát vào mặt lão đồng mà cười ha hả. Lão đồng thò cẳng tay như que tăm vả cho một cái. "Mẹ thằng Sẹo, mày cười cái gì? Mẹ rồi bố trừ nương mày vì cái tội cười chủ tịch. Mệt quá, cho tao xin cốc nước. Có cốc bia cũng được, tao mệt quá." Bấy giờ bà con chòm xóm xem cậu trục vong xong thì bàn tán không ngớt, chúc mừng nhà ông bà Thanh vài câu, xong xuôi cũng giải tán ra về. Ông Tư tiễn khách ra cổng, cảm ơn liên tục, mặc dù chả biết là ông cảm ơn vì cái gì. Bà Thanh từ trong nhà mới đon đả đi ra: "Phúc đức nhờ quá, may mà gặp thầy. Thế còn mời các thầy ở lại dùng cơm với gia đình chúng con." Cậu tẩy quay qua mỉm cười gật đầu. Cậu chắp tay sau đít, đi đi lại lại, dòm dòm cái bát nhang đặt ở trên ban thờ. Trong mắt của cậu chỉ thấy từ trong ấy nhô ra ba cái đầu mọc sừng, răng nanh lởm chởm, ngồi thù lù ở trong lòng bát hương. Cậu lắc đầu: "Quỷ, lại là quỷ chiếm bát hương. Mẹ, bố tiên sư chúng mày." Cậu nhìn muôn phọt, muôn phọt cũng dòm dòm, thốt lên: "Ồ cậu ơi, thì vẫn còn à? Ồ, bọn này lao quá, để tôi lôi nó ra đánh cho trận." Đồng già mấy muôn phọt đang bú mớm nước cho nhau để hồi sức, vừa nghe đến thế thì đồng già lập tức cuống cuồng rúc luôn vào trong cái gầm giường, nằm im thiên thít. Lâm Sẹo thì cắm đầu vào trong cái tủ tivi, chổng cái mông to như cái rảnh ra, miệng vẫn lẩm bẩm: "Vẫn còn, vẫn còn." Bố mày tàng hình. Đồng ơi, tàng hình. Cậu Tẩy cản môn phọt lại. Quay ra thì thấy vợ chồng gia chủ đi vào. Cậu kéo ông Tư. Này, thế cái bát nhang nhà mình nhờ người ta bốc cho đúng không? Ông Tư bà Thanh nghe xong thì ngây ngất nhìn cậu. Chẳng hiểu người này là ai mà cái gì cũng biết. Thế mới tài. Bà Thanh đáp thay chồng. Dạ, nhà con mới xây xong nhà. Hôm lễ tân gia đó, con mời thầy về cúng trạch bốc bát nhang. Thế có cái vấn đề gì không thầy? Cậu Tẩy nhìn hai vợ chồng, chỉ tay lên bát nhang. Đi mua cái khác về đây, tôi bốc lại cho. Bát nhang này không dùng được rồi, có quỷ ở bên trong đấy. Vợ chồng ông bà nghe xong thì tá hỏa. Ông Tư tái mặt ú ớ. Bà Thanh thì muốn ngã lăn ra mà than khổ. Tội cóc chưa qua, tội gà lại đến. Cậu Tẩy tiến lên đính một lá bùa vào bát nhang. Sư trong chùa thì không nhờ, lại đi nhờ mấy cái thằng thầy tà vớ vẩn ở đâu bốc bát nhang cho thế này. Ngu thế không biết. Cậu tiến ra bàn tự rót cho mình cốc nước, ngửa cổ tu sạch, khẽ chép miệng. Ở bên kia môn phọt chạy lại nhìn gia chủ. Thì đi nhanh lên, thì sắp tối rồi, nhanh lên chúng tôi còn về. Ông Tư huých huých vai bà Thanh. Bà Thanh lúng túng vào buồng thay đồ, rồi cắp nón chạy đi làm theo lời cậu dặn. Ở trong này, ông Tư ngồi xuống thẫn thờ. Chẳng biết là cái năm nay nó làm sao mà sự ma sự quỷ lắm thế. Thôi thì cũng sắp hết năm rồi, mong cho nó sớm qua đi, sang năm mới cho nó thịnh vượng. Ở trong này, ông Tư ngồi xuống đối diện cậu Tẩy, đảo mắt nhìn bát nhang, mồ hôi túa ra. Tay ông sâu chuỗi lại sự việc, đoạn lắp bắp kể. Dạ thầy, đúng rồi thầy ơi, từ ngày bốc bát nhang xong, tôi cứ có cảm giác bất an lắm. Lắm lúc vô duyên vô cớ, tôi thấy người tôi cứ như có bàn tay của ai lạnh buốt, trơn trơn á, như con cá lóc nó chạm vào. Thoáng qua như vậy thôi, thế này thì chết tôi rồi thầy ơi. Cậu Tẩy nhìn lão đồng già đang kéo muôn phọt cùng Lâm Sẹo ra, chỉ trỏ ngắm nghía cây mai nhà gia chủ. Gia chiều phấn khởi lắm. Đoạn cậu nói, bát nhang trong nhà là quan trọng lắm rồi, lần sau bác đừng có nhờ mấy cái thằng thầy vớ vẩn bốc. Nó không thủ không oán gì nhà mình đâu, nhưng tâm địa của nó ác sẵn. Một khi bát nhang có âm binh hay là quỷ nó ngự, ra tiên mà về nhẹ thì chúng nó đánh đuổi, còn nặng hơn chúng nó bắt luôn lại đấy. Sau đó thầy tà bên kia đợi ma quỷ nó quấy phá, gia chủ cầu cứu lại đến xem, lại hóa giải, lại tốn tiền. Nhưng mà thực chất là để đưa vong ra tiên về luyện hóa, để mà làm binh nhà nó đấy. Từng câu từng chữ cậu nói cứ đùng đùng vang lên. Ông Tư nghe mà ù cả đầu. Không ngờ là bây giờ lại còn có kẻ tâm địa như loài rắn loài rết như vậy. Ở bên này, lão đồng ngắm nhìn gốc mai nở hoa vàng chói. Ôi giời ơi, mẹ kiếp. Nhìn gốc mai tao lại nhớ đến ông Bút nhà cậu. Ngày ấy đấm tao vêu cả mồm. Lâm Sẹo cùng với muôn phọt đang lim dim dòm cành mai, gật gù nghe ông đồng già bảo đã từng đấm nhau với cả bố cậu Tẩy thì giật mình. Lâm Sẹo trộm liếc vào nhà, thấy cậu đang ngồi nói chuyện với gia chủ, liền vội hỏi. Mày đánh nhau với cả ông Bút á? Mày đấm lúc nào sao tao không biết? Lão đồng thấy muôn phọt đang há mồm nể phục mình, ngay cả bố cậu lão còn dám đấm thì còn sợ chó gì ai. Lão Đồng lim dim mắt nhìn cành mai, hồi tưởng lại một buổi chiều 27 Tết năm mà lão gần 40 tuổi. Điều mẹ, đời này đồng già ngang dọc ngược xuôi, sợ cái gì? Ngồi đây tao kể cho. Trên con đường đất chạy ngoằn ngoèo, ánh nắng đầu xuân êm dịu. Đâu đó thi thoảng vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng của đám trẻ con tụ tập nghịch ngợm. Gió đưa tán tre trên cao xào xạc. Ông Đồng mặc quần bộ đội cũ, khoác trên người cái áo bay ngả màu. Đầu đội nón mê, chân xỏ dép cao su, vừa đạp xe mồm vừa gào lên. Ai à, thuốc chuột đi! Thuốc chuột gia truyền ba đời đó! Thuốc chuột nào! Khi lão đạp xe ngang qua nhà cậu Tẩy, thấy mẹ cậu đang ngồi trên hè rửa lá rong, gói bánh chưng. Ông Bút lê la dưới sân, đang chúi đầu tỉa tót, cành mai, cắm trong cái chum đựng nước mà ông mới tha về từ tận trong Nam. Thấy thế lão Đồng sáng mắt, co chân dí vào cái bánh xe trước mặt mà phanh xoèn xoẹt. Lão nhảy xuống nghển cổ dòm vào. Ồ, cây gì nhỉ? Nhìn như cây đào mà hoa lại màu vàng. Hay là đào đột biến? Ngẫm nghĩ một lát, lão cười gian, dòng cái xe vào trong sân, dựng cạnh gốc hồng xiêm, cười toe toét. Chú Bút, chú có cây gì đẹp thế? Vợ chồng ông Bút giật mình, nhận ra là thằng Đồng bán thuốc chuột dạo. Ông Bút gật gật đầu. Ờ, thế anh Đồng đấy à? Tao có cây mai, tao mới mang ở Nam về đấy. Anh xem có đẹp không? Lão Đồng chạy lại suýt xoa ngắm nghía một hồi, cười choe choé. Ồ, ồ, mai à? Đẹp đấy, được của nó đấy. Hai người đang trò chuyện, mẹ cậu Tẩy nhớ ra điều gì. Bà đứng lên đi nhanh xuống sân dòm dòm lão Đồng. Này, thế mày còn thuốc chuột không? Bán cho bác mấy mồi. Thóc lúa để trong cót, chuột nó ăn hết rồi. Lão Đồng đang dòm cây mai, nghe vậy thì sáng mắt lên, vui vẻ chạy ra ghi đông xe đạp, lôi ra cái bọc gì gì gói trong giấy dầu, chìa ra cho vợ chồng ông Bút xem. Đại, bác hỏi cháu là uy tín rồi, thuốc chuột ba đời siêu nhạy, còn bấy nhiêu cháu bán nốt cho hai bác rẻ, cháu phải ăn Tết, uy tín luôn, cháu thề đấy, thật đấy. Vừa nói, lão vừa mở cái bọc giấy dầu. Chỉ thấy bên trong có mấy miếng cá khô cùng với một túi bột màu xám. Lão tiện tay nhấc luôn một miếng cá khô đưa lên ngang mặt. Bác mua luôn thuốc của cháu đi. Đảm bảo nhà không có con chuột nào. Cháu nói thật. Đây lại. Nhìn đây lại. Nói xong, lão tiện tay quẳng luôn màu cá khô đã tẩm thuốc chuột ra góc sân. Ngay cạnh con chó già đang nằm vắt chân lên để mà thử uy lực. Con chó nhìn thấy mồi, lao xuống, túm luôn lấy cái miếng cá, ngoạm lấy, chỉ thấy xoạp xoạp một cái rồi nuốt chừng. Vợ chồng ông Bút trợn mắt, bà mẹ cậu Tẩy thì rú lên. Ôi, ôi dồi ôi, mày làm cái gì đấy hả Đồng? Con chó vừa ăn xong, đứng lên, phắt dậy một cái, lao thẳng ra vườn, kêu oang oẳng, chui vào trong gầm đống rơm. Ông Bút nhìn một màn ứa gan lộn mề, tổ sư bố nhà nó, thuốc chuột mà nó mang chó nhà mình ra mà làm thí nghiệm. Nghĩ đến chuyến này mất toi con chó, ông cụ túm cổ lão Đồng đang nhăn nhở cười. Tiền sư thằng Đồng, ôi giời ơi Đồng ơi, ai bảo mày ném bả chuột cho chó nhà ông ăn à Đồng ơi? Lão Đồng còi còi, bị ông Bút cao to, xách cổ như xách con gà, thưởng cho mấy cái bạt tai, ném lầm năn quay ra sân, mồm gào lên ăn vạ. Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, mẹ, mẹ cha nhà Bút, nó mua thuốc chuột để không cẩn thận chó nó ăn vào, bây giờ nó còn cả vú lấp miệng, đòi đánh tôi, Ôi làng nước ơi, ôi đau quá, ôi chấn thương sọ lão rồi, ôi gãy cổ rồi, ôi đứt luôn cả dạ dày rồi. Ôi làng nước ơi. Ông Bút nghe thấy thằng Đồng nó gắp lửa bỏ tay người thì tái cả mặt. Ông chạy lao ra chuồng lợn, rút luôn cái đòn gánh. Tiền sư cái thằng mất dạy, mày đứng lại đấy, tiền sư nhà mày. Lão Đồng lồm cồm bò dậy, thấy không ổn, nhanh tay túm lấy cành mai ở trong cái chum, lao thẳng ra ngõ, leo lên xe đạp cắm cổ ra đường, vừa đạp vừa gào lên. Ôi làng nước ơi, ông Bút giết người, làng nước ơi, ông Bút nhà Bút giết người rồi. Ông Bút thấy Lão Đồng ôm luôn cảnh mai chơi Tết của mình mà bỏ chạy. Mả mẹ nó, chó thì chết, còn mỗi cảnh mai chơi Tết mà nó còn nhẫn tâm lấy mất của ông. Ông lao ra, vừa đuổi, vừa chửi. Thằng Đồng, mày đứng lại, mày trả cây cho ông. Hôm nay mày chết mẹ với ông. Thằng Đồng! Người ta đổ xô ra xem, chỉ thấy Lão Đồng cong mông mà đạp xe phía trước. Đằng sau xe, chỗ cái gác ba ga dắt cảnh mai, lao rầm rầm. Sau lưng ông Bút vác cái đòn gánh đuổi theo, mồm liên tục chửi rủa. Cả hai đuổi nhau vòng vòng ở trên đê, cuối cùng Lão Đồng phải ném xe ra đê mà lao xuống ruộng, bơi qua đầm để về nhà, cho nó khỏi ăn đòn. Đằng sau, vẫn còn tiếng chửi rủa của ông Bút. Tiền sư thằng Đồng, dụng mẹ nó hết hoa mai của ông rồi. Ở bên phía làng còn nghe tiếng mẹ của cậu Tẩy lúc đấy cũng gào mồm. Tiên sư thằng con nhà Đồng nhá. Ôi giời ơi, chết mẹ con chó ngót 40 cân của người ta rồi. Ôi giời ơi là giời. Tiên sư thằng Đồng nhá. Lâm Sẹo cùng Môn Phọt nghe xong thì ré lên cười như là yêu quái, làm cho cậu cùng với gia chủ trong nhà giật mình quay ra. Môn Phọt cố nhịn cười nhìn ông Đồng. Đúng là năm 18 tuổi Đồng bỏ nhà đi bụi, giật dây chuyền dành tặng người mình yêu, cướp xe đờ gym chở nàng đi dạo phố. Nhưng tha nôi cuộc đời Đồng sụp đổ, về quê bán thuốc chuột. Mày đúng quả nhiên là uy tín nhất cả làng mình Đồng ạ. Cả đám cười thích thú. Đúng lúc bà Thanh đi mua bát nhang mới về, Môn Phọt tắt nụ cười. Lão vuốt vuốt râu, bày ra tư thế đạo mạo, hắng giọng. À, về rồi đấy à, mang vào nhà đi, các thầy đang chờ. Lâm, Đồng, chuẩn bị vào việc. Nói xong, ngoe ngoẩy đi theo sau bà Thanh. Lâm Sẹo với Đồng giả đảo mắt nhìn nhau. Lão Đồng gian gian nhìn sang Lâm Sẹo. Thế bây giờ đến lượt mày hả Năm? Năm ơi, chết mẹ nhà mày rồi. Nói xong cười khanh khách, vẫy Lâm Sẹo đi lên nhà. Lâm Sẹo đứng đấy trông theo, tay vân vê vạt áo. Ôi, vừa nghe loáng thoáng là quỷ. Hỏng rồi, biết thế lúc nãy để tao làm con kia cho. Ở trong nhà, bấy giờ bát nhang mới đã được bày ra. Cô Thu cũng đã tỉnh táo, nép sau lưng mẹ. Cô kể, lúc trưa từ vườn sau đi lên hè, bất chợt thấy có người đàn bà ngồi ở trên cái võng mắc ngoài cửa, quay mặt vào tường xõa tóc. Thấy là lạ, ai lại vào nhà mình, ngồi tự nhiên thế kia. Cô Thu mới rón rén tiến lại, chỉ thấy tiếng dây võng vang lên kẽo kẹt, tựa hồ như người nọ phải nặng lắm. Càng đến gần cô càng thấy cái bóng ấy trông nhạt nhòa. Nghĩ là mình hoa mắt, cô Thu đưa tay lên rụi rụi. Đến lúc nhìn sang thì lạ thay, lại chẳng thấy người phụ nữ kia đâu. Cái võng vẫn cứ đung đưa qua lại tít mù như có người vừa rời đi. Cô Thu đảo mắt, nhìn nhanh ra ngoài sân. Lạ nhỉ? Bến đâu mất rồi mà nhanh vậy không biết nữa. Sân vườn thưa kia, cô đi thì mình cũng phải nhìn thấy chứ. Lạ thiệt đó. Đang đứng tần ngần trên hè, Cô Thu giật mình nghe có tiếng cười khúc khích ở trên đầu. Cô ngẩng mặt lên thì chết điếng. Từ trên ấy, một người đang nấp ở trong cái góc mái, tóc xõa ra, hai con mắt đỏ lòm lòm, một bên mặt chi chít là lỗ, thậm chí còn có mấy con giòi bọ côn trùng đang bò ra bò vào, xòe ra bàn tay trắng như đổ vôi. Cô Thu hét lên một tiếng, còn chưa kịp bỏ chạy, thì người nọ tung mình lao xuống, túm lấy cổ cô cười khanh khách. Trong phút chốc, mặt mũi cô tối sầm lại, không biết trời trăng gì nữa. Cậu Tẩy nghe xong mỉm cười, nhìn vợ chồng bà Thanh. Xong rồi, không có gì phải lo. Chú cho nó đi nghỉ mát rồi, cứ yên tâm nhé. Cô Thu ngây ngất nhìn người trước mặt chả hiểu gì. Bà Thanh nhìn con gái rồi giới thiệu qua một lượt. Xong xuôi cậu mới thở hắt, tiến đến chỗ bát nhang. Cậu đảo mắt thấy Lâm Sẹo đang lấp ló ở ngoài cửa. Thế còn đứng đấy làm gì? Đi vào đây xem nào. Nhanh cái chân lên. Lão Đồng bấu vai muôn phọt, nhìn Lâm Sẹo mà híp mắt. Kìa, cậu Hoài, lên đường làm nhiệm vụ đi còn gì nữa. Lâm Sẹo rụt rè giữ giữ cái nắm đấm với Lão Đồng. Tiên sư Đồng già, mày nhớ đấy. Cậu Tẩy cũng chẳng quan tâm, dùng tay rút hết chân nhang ở trong bát nhang ra, nhấc lên cao thả xuống. Bát nhang vỡ đánh choang bửa làm ba. Cậu đưa tay bới bới trong cái đống giò, tìm ra một thứ vàng vàng gấp hình tam giác. Trên ấy toàn là những chi tiết màu đỏ, trông rối mắt. Cậu giơ ra cho gia chủ xem mà mỉm cười. Có biết đây là cái gì không? Ông Tư bà Thanh lắc đầu ngoài ngoại. Bà Thanh như nghĩ ra điều gì, bà mon men nhìn cái bát nhang. Dạ, cái này mấy hôm trước thầy bốc, thầy có nói là bùa để chấn đất, kéo tài lộc về. Cậu Tẩy và Môn Phọt nghe xong thì suýt nữa phì cười. Mà mẹ nó, bùa kéo tài lộc gì chứ. Cậu cầm lấy mẩu giấy ném ra nhà. Sau đó Môn Phọt xông lên dùng chỉ đỏ quấn gô tờ giấy lại. Cậu nói là quỷ đấy. Bùa gì, tài lộc gì, mẹ nó mấy thằng thầy dởm nó trấn quỷ ở trong đấy. Nó nhét vào bát nhang. Qua một tuần nhận được hương khói của gia chủ là phong ấn trên bùa mở ra. Lúc ấy quỷ cũng đi theo ra mà hại người đấy chứ, ông bà biết chưa? Ông Tư bà Thanh nghe đến đây thì dựng cả tóc gáy. Cô Thu cũng choáng váng nép sau lưng mẹ. Ở bên kia, Muôn Phọt cười híp mắt, nhét lá bùa vào ấm nước, thả thêm mấy lá bùa chấn vong của mình. Lão vớ lấy phích nước rót vào, tiện tay trụm nắp cầm lên mà lắc cứ như là người ta gieo quẻ âm dương. Lập tức bên trong vang lên tiếng choe choé, nghe đến rợn cả người. Thả ra, nóng quá. Thả ra, thả ra không giết chúng mày bây giờ. Cậu Tẩy và Môn Phọt cười thích thú. Môn Phọt lại càng lắc mạnh hơn. Con quỷ trong cái ấm long lên sòng sọc. Thầy ơi, thầy thả tao ra. Thả ra rồi nói chuyện như hai thằng đàn ông thầy ơi. Cậu Tẩy mỉm cười, giơ tay ngăn Phọt già. Môn Phọt mở cái ấm nước, lôi lá bùa ném ra ngoài. Thấy bùa vừa ra, Lão Đồng tái mặt, đẩy Lâm Sẹo vào trong sới. Lâm Sẹo ngã lăn quay. Cậu tiện tay quăng luôn lá bùa lên người lão. Lâm Sẹo còn chưa kịp làm gì thì rúm gió dẫy đành đạch. Cả người ngả nghiêng, nhìn cậu Tẩy nghiêng nghiêng đầu mà cười. Anh dài, đánh em đâu thế? Em là quỷ tốt, quỷ đứng đắn, quỷ có nhân cách. Cậu Tẩy và Muôn Phọt nghe xong thì đơ cả người. Cậu nhìn sang gia chủ rồi bảo Lâm Sẹo. Thế sinh thời tên gì? Chết lâu chưa? Ai sai mày án ngữ trong bát nhang nhà người ta? Nói nhanh không bố mày cho mày bê xê lết. Lâm Sẹo nhìn ngang nhìn dọc, nhe răng ra cười cười. Nghe cậu hỏi thì chớp mắt. À, thầy vừa nói gì con nghe không rõ. hỏi lại với. Cậu Tẩy thở dài mệt mỏi, chỉ tay vào mặt con Vong. Mày nhây với tao phải không? Hả? Mày nhây với tao phải không? Con Vong trong người Lâm Sẹo phát ra màu tím ảm đạm, chân tay quắt queo cứ như là chân gà phơi khô, nhăn nhúm, răng nanh gãy một bên, mắt toàn là lòng trắng, nhìn cậu chầm chầm đánh giá. Không biết là ai mà gớm thế. Cậu cười nhạt. Mày nhìn cái gì? Tao móc bắt mày ra bây giờ. Mày muốn biết tao là ai phải không? Mày chưa đủ trình. Nói nhanh. Con Vong nghe cậu hỏi vậy thì cười ré lên, giơ tay lên trời múa may quay cuồng mà hát một bài. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn. Nghe tiếng hát như quỷ khóc thần sầu mà rùng mình. Môn Phọt thấy con này nó dở trò nhây, máu dồn lên não, thò tay lôi sợi dây phép vụt đánh chát một phát. Này thì úa tàn con mẹ nhà mày, trước mặt các bố mày còn diễn trò à? Con Vong dính trên người Lâm Sẹo đang chè mồm mà hát, lưỡi thè lè thụt vào ăn một quả dây phép, thụt cả lưỡi, đưa tay ôm đầu mà gào lên. Này, này, mày đánh vỡ đầu tao rồi đấy, mày đánh vỡ đầu tao, tao giết mày. Nói xong nó toàn thoát xác chồm lên Môn Phọt. Nhưng vừa cựa mình một cái thì trên người lóe lên màu vàng nhốt nó lại. Nó đau đớn ngã lăn quay ra đất. Thả tao ra, thả tao ra, mẹ chúng mày. Cậu Tẩy thấy thế thì cười cười. Thế mày chạy nữa đi, mày chạy nữa đi. Mày thích nhảy dây mới đại ca phải không? Hả? Mày thích nhờn với chính quyền, mày thích đánh đu với pháp luật phải không? Hả? Cậu nói xong cậu thò tay chộp lấy trán Lâm Sẹo, vẽ ba nét kéo dài xuống tận cổ, nhắm mắt lại mồm khẽ ngâm nga. Đột nhiên toàn thân con Vong bao phủ một màu vàng rực. Trong mắt của Môn Phọt thấy bay ra những đốm sáng và những văn tự li ti đánh vào trong thân xác của con quỷ. Những chỗ bị chữ va vào thì từng mảng thịt rơi xuống lả tả. Con quỷ cả người vặn vẹo như con giun, đau đến há mồm trợn mắt. Nó mếu máu. Thầy ơi, thầy, thôi, thôi, con nói, con xin thầy, thầy ơi. Cậu chẳng quan tâm lời nó, niệm thần chú nhanh hơn. Ánh sáng như siết chặt lấy nó, chữ bay múa, ánh vàng cũng càng lúc càng rực. Lâm Sẹo lăn ra nhà dẫy đành đạch như con gà bị bóp cổ. Một lát sau ánh sáng mở đi tan biến. Cậu và Môn Phọt ngạc nhiên khi thấy nó hiện về thân xác là một người đàn ông dân tộc vùng cao Tây Bắc. Trên người mặc quần áo thổ cẩm, trước ngực còn in hoa văn, đang nằm thoi thóp, hồn thể như sắp sửa tan vỡ. Cậu đưa tay họa thêm vài nét để cố định hồn phách, rồi nhìn Môn Phọt ngại ngùng. Ở hơi mạnh tay, tí nữa chết mẹ nó mất, lỗi kỹ thuật. Nói xong, cậu nhìn Lâm Sẹo túm cổ lão lên mà gằn giọng. Tao cho mày cơ hội cuối, ai sai mày ăn ngữ ở đây? Vong trên người Lâm Sẹo đã ăn đủ vành xanh vành đỏ, mếu máo khóc nhìn vợ chồng nhà ông bà Tư, rồi nhìn cậu. Thầy Pháp, là thầy Pháp, thầy yểm tôi ở đây trong nhà này. Cậu Tẩy nghe xong lắc lắc đầu. Cậu nhìn Lâm Sẹo đang ngồi khóc tu tu như trẻ con. Cậu nói, thế thầy có bảo mày ở đây làm hại nhà này không? Mày là người ở đâu? Mày chết lâu chưa? Lâm Sẹo nghe xong sợ hãi, như nhớ ra điều gì kinh hoàng trong quá khứ mà Vong phải trải qua. Nó lắc đầu bò thụt lại, mồm lẩm bẩm. Hại lắm, hại lắm, người ta giết chết, đau lắm, không muốn nhớ đâu. Cậu Tẩy thấy Vong lúc sống chắc đã phải chịu nhiều khổ đau. Cậu chìa tay. Tao thương mày chết khổ chết sở, oán khí ngút ngàn. Không cần biết mày giết bao nhiêu người, cái này nhân quả kiếp sau khắc trả. Bây giờ tao tẩy oan khí cho mày, tao đưa mày lên chùa, mày có cam tâm hay không? Vong nghe xong thì chắp tay vái sống cậu mà gật đầu lia lịa. Cậu nhìn gia chủ, thôi thì nó cũng mới ở đây chưa hại ai. Bây giờ tôi cho nó lên trên chùa, bốc xong bát nhang lại cho gia đình là xong. Nhớ đấy, lần sau đừng có mà tùy tiện nhờ người bốc bát nhang cho nghe chưa. Ông Tư bà Thanh nghe xong cũng chắp tay lẩm bẩm cảm ơn. Cậu quay qua vươn tay làm phép tẩy đi oán khí cho Vong. Vong ngả nghiêng một hồi rồi hỏi cậu. Cậu ơi, con không muốn lên chùa được không? Con muốn đi giết người. Lên chùa buồn lắm, chả có gì chơi. Cậu tẩy đang làm phép nghe xong thì khựng lại, chớp mắt nhìn Lâm Sẹo rồi nhìn sang Buôn Phọt hỏi lại cho chắc. Cái gì? Làm quỷ rồi mà không tu, vẫn muốn đi giết người á? Lâm Sẹo cười hô hố, bảo là giết người vui, được tự do đi lại, thích làm gì thì làm, không ai quản. Cậu càng nghe thì càng há mồm, trên mặt rút máu trắng bạch, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng. Thế tí nữa để lại nhân gian thì mày thành họa rồi. Thế bây giờ mày hết cơ hội rồi nhá. Tao nói này, tao chứ không phải là thằng thầy của mày nhá, mà để mày đi giết người, tao cho mày lên chùa rồi, cái loại như mày cũng trốn đi mà hại người thôi. Không nói nhiều, xuống ngục. Nhanh như chớp, cậu thu tay, những ngón tay biến ảo. Môn Phọt và ông đồng già nhìn thấy cậu múa đến hoa cả mắt. Bất chợt, Môn Phọt thấy cái hố đen mở ra. Con Vong gào lên. Con xin thầy, thầy ơi, con nghĩ lại, cho con lên chùa. Cậu cười khẩy, tay vỗ đánh bốp một cái vào gáy của Lâm Sẹo. Bóng đen bị đánh bật ra khỏi xác, văng vào trong cái hố. Cái hố như mồm con quái vật khổng lồ nuốt chửng lấy thân hình rồi loang loáng tan biến. Cậu thở dài. Đâu phải là cõi hồng trần đầy ánh sáng, mà tâm hồn con người ta sáng sủa theo đâu. Quanh đi quẩn lại, chúng sinh vẫn không thoát khỏi u mê mà. Xong, cậu đứng dậy, tỏ ra chán nản. Lão Đồng thấy cậu không vui thì kéo Lâm Sẹo dậy. Cả hai ngoan, im phăng phắc, không dám nói một câu. Đến độ 7 giờ tối, cậu làm lễ bốc bát nhang, trấn trụ gia tiên cho gia chủ xong. Lão Đồng hí hửng khi được ông Tư hứa tặng cây mai, hẹn là hôm nào quay lại lấy. Chào hỏi xong xuôi, bốn thầy trò ra xe, chui vào quay đầu nổ máy, mặc cho ông bà Tư cố níu lại dùng cơm. Ra đến đây rồi thì Lão Đồng mới Lâm Sẹo lại cười choe choé, phấn khởi như chưa từng có gì. Chỉ có cậu Tẩy là ngồi đấy, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài ô cửa sổ mà thở dài sườn sượt. Hải Phòng, chiều 30 Tết, 2 giờ chiều, cây mai to đùng cho vào trong chậu, cây ngay trên hè nhà Lão Đồng đã được răng đèn chớp lia lịa, nhìn qua lung linh sáng chói. Lão Đồng hôm nay đầu tóc vuốt ngược ra đằng sau, trông cứ như là tài tử Hồng Kông, mặc bộ vét trông chững chạc lắm, da dáng doanh nhân, mỗi tội đang ngồi ôm điếu cày mà ngắm nghía. Mẹ kiếp, đúng là không bỏ công tổng giám đốc vào miền Nam du hí một chuyến. Uy tín. Lâm Sẹo và Môn Phọt quần sắn đến bẹn, đang cong đít múc nước ở dưới ao, ra đầu ngõ dở ô tô chiến cho Lão Đồng. Lâm Sẹo cằn nhằn. Tiên sư bố thằng Đồng, 30 Tết rồi còn hành tội các bố. Môn Phọt cười cười không nói, xa xa đã thấy bọn trẻ con đốt pháo đì đùng. Đám trẻ con khoe áo mới, chạy hùng hục qua ngõ. Cả hai trông theo nhìn nhau cười ha hả phấn khởi. Lúc này bên ngõ nhà cậu, hai con xe ô tô đen đỏ đấu đầu vào nhau. Cậu Tẩy ngồi rúm gió trên hè, chống cằm chán nản. Nhìn ra ngoài cổng bên kia nhà lão Hói, thấy cũng đang băm chặt côm cốp, chuẩn bị làm cơm, thắp hương gia tiên. Mợ Hồng nhìn cậu mắng. Thế còn ngồi đấy, thế hộ em hạ cái này xuống xem nào. Cô Kiều Như thì đang chổng mông lau phản, nghe thấy mợ cả mắng vậy, cũng quay ra mắng ké. Tài thật đấy, nhà có thì không ở, bỏ nhà đi lang thang theo mấy cái lão già chứ, bụi bặm thế này đây. Anh Tẩy! Cậu đang bị ăn bom thì từ ngoài cổng có bà hốt hoảng chạy vào, tái mặt khóc giống lên. Ôi dồi ôi, cậu đây rồi, ôi cậu đây rồi, cậu ơi cứu nhà chúng con với, nhà chúng con gặp họa rồi cậu ơi. Cậu Tẩy đang ngồi đứng bật dậy, chạy vội xuống sân, đỡ bà kia dậy mà hỏi dồn. Thế có việc gì? Làm sao? À ai? Làm sao mà hốt hoảng thế? Thế bình tĩnh nói xem nào. Ở trong nhà hai mợ đang chổng mông dọn dẹp, thấy cậu nói chuyện ở ngoài sân, thì tò mò quăng rẻ lau, bước ra. Cậu Tẩy nhìn bà kia chằm chằm mà chờ đợi. Bà kia nước mắt, nước mũi tèm lem, đi đến bên hè mếu máo ngồi xuống. Chồng tôi vừa nãy ra mộ các cụ dọn dẹp nhang khói để mời các cụ về ăn Tết. Xong xuôi, đi về nhà thì cứ như là thành người khác đấy. Mắt thì cứ lườm lườm, lại còn đòi uống rượu nói chuyện. Mà cứ chõ sang nhà ông Đồng bảo cái gì là tháo nó ra để anh còn về. Cậu Tẩy vừa nghe xong thì ngây người. Hóa ra bà này là hàng xóm nhà Đồng già. Cậu nghe qua biết sự chồng bà này là bị vong ngoài bãi tha ma nó theo về. Cậu nhìn hai mợ mà rúm gió. Anh đi sang đây một tí. Lát anh về nhá. Đi giúp người ta ấy mà. Hai mợ chắp tay sau đít đứng trên hè nhìn cậu chằm chằm. Mợ Hồng hất hàm. Đi một tí rồi về đấy. Chúng em làm cơm tối, còn thắp hương các cụ. Thế đi đi nhanh nhá. Cậu thở phào, cậu bảo bà kia đợi một tí. Cậu chạy vào nhà vớ lấy cái áo gió khoác lên người. Xong xuôi chạy ra sân, vớ lấy con xe máy màu quan tài. Nổ máy đèo bà thím, chạy băng băng. Ngang qua cổng nhà Đồng già, thấy Lâm Sẹo đang ngồi chồm hổm trên nóc xe, nhoài ra mà lau chùi. Môn Phọt thì tay xách xô ngắm như nghĩa. Bên kia kìa, đây, đây, à cái chỗ gần kính đấy, mấy cái khe đấy, mẹ nó, khéo cứt từ lần đi Thanh Hóa vẫn còn mắc ở đây đấy, mày lau kỹ vào. Nhắc thấy bóng cậu đi qua, hai thằng sáng mắt, Lâm Sẹo quăng cái rẻ lau tụt xuống. Cùng với Môn Phọt chặn đường cậu cười hề hề. Lão Đồng từ trong nhà đi ra. Ôi giời ơi cậu, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong chim ở tim mọi người. Cậu đánh võng đi đâu đó, đang đi sang bên đới đỏ. Cậu Tẩy đỗ xe ngó nghiêng, nhìn cây mai trên hè Lão Đồng đã gắn đầy đô la Mỹ treo lủng lẳng, đang đung đưa theo gió. Cậu há mồm. Ông chơi lớn thế, ông lắp hẳn đô la trang trí à? Lão Đồng nhìn sang Lâm Sẹo và Môn Phọt cười khanh khách. Lâm Sẹo ghé tai cậu. Đô la âm phủ cậu ơi, không phải đô la thật đâu. Cậu giật mình. Bố tiên sư, Đồng già nó treo đô la âm phủ lên cây mai, kê ở hè, răng đèn đón Tết. Thằng già này đúng là hết thuốc chữa. Lão Đồng nhìn Lâm Sẹo cười gian, thì ứa gan cốc một cái. Tiên sư thằng Sẹo, mày hóng hớt cái gì? Mày lau xe cho tao mau lên, tao còn tính công thưởng. Hai thầy trò sung sướng, Lâm Sẹo co giò chạy đi. Bà kia nhìn cây mai trên hè nhà ông Đồng cũng thấy rùng mình. Mẹ bố tiên sư hoành tráng thế. Bà tụt xuống xe xin phép về nhà trước để chuẩn bị lễ. Cậu Tẩy nhìn Lão Đồng. Nhà con thiếu gì tiền, qua con ra ngân hàng rút hẳn một bao đô la về treo lên cho nó hoành tráng. Cậu nhìn uy tín không? Thế nó mới ra dáng nhà tổng giám đốc chứ lệ. Cậu Tẩy nhìn sang Lâm Sẹo và Môn Phọt đang cố nhịn cười. Cậu bảo. À, Thế tối mấy anh em tôi sang để canh đi hái lộc nhé. Cả đám gật gật, rồi cậu co giò phóng xe lao đi. Vào nhà bà kia thấy chồng bà đang ngồi giữa nhà mà than khóc. Cậu thấy trên người ông này ốp cái bóng mờ mờ, có vẻ là vong bình thường. Cậu tiến lên thì người này quay lại. Cậu giật mình, mẹ bố tiên sư cái vong mặt chuột kẹp, còi còi, tóc tai vuốt ngược, y hệt lão đồng. Vừa thấy cậu vào thì cái bóng người ở trên xác của ông chồng nghe răng ra. Ồ, thằng em đến rồi đấy à? Dạo này khỏe không? Cậu tẩy ngây ra, ngồi xuống trước mặt ông nọ. Ông là vong nhà ai đấy? Thế nhà cửa đâu mà không về? Còn bấu víu nhà người ta, Tết nhất đến nơi rồi. Thôi, thế đi về với con với cháu đi chứ. Vong kia nghe cậu nói vậy thì nhịn không được, rồi mếu máo ôm mặt khóc tu tu. Xấu khổ lắm. Khổ lắm đây này. Thằng cu đồng, nó làm bùa nó treo ở hè. Nó không cho các cụ về. Tôi là anh trai nó đây chứ ai. Thế thầy không nhận ra hả thầy? Tôi Ngô Văn Đạn đây. Cậu tẩy nghe xong hóa đá tại chỗ. Ngô Văn Đạn. Ngô Văn Đồng. Bà hàng xóm nghe đến đây cũng chết lặng. Một lát sau bà mới lắp bắp. Thôi chết rồi cậu ơi. Đúng rồi. Mộ các cụ nhà con ngay cạnh mộ. Mộ các cụ nhà lão Đồng. Thế cậu để con sang gọi lão ra đây xem thế nào. Nói xong, bà tất tả chạy đi. Bấy giờ đám con cháu nhà bà cũng đổ về nhà bố mẹ ăn tất niên. Thấy bố bị vong ốp, cả nhà im re, không đứa nào dám ho he gì. Cậu tẩy ngại ngùng. Thôi, thoát ra đi, sang cổng nhà ông Đồng xem nào. Nói xong, cậu vỗ đánh bốp một cái trên trán của ông nọ. Cái bóng trắng bị đánh bật ra khỏi xác. Cậu đứng lên nhìn mọi người. Thì đưa ông vào buồng nghỉ ngơi đi. Không sao đâu, gớm. Tí nữa lại uống rượu tổ tổ mà. Xong cậu chắp tay lững thững đi ra cổng, dòng xe sang nhà lão Đồng. Đám người trong nhà ngây ra như phỗng, nhìn theo bóng lưng cậu. Sang bên kia thấy lão Đồng đang cùng thầy trò nhà Lâm sẹo chạy ra, mặt tái xanh, muôn phọt tay lăm lăm vũ khí hạng nặng. Cậu tẩy nhìn bà nọ. Thôi về đi, xong việc nhà bà rồi đấy. Người ta nhờ bà một tí thôi. Lão Đồng đảo mắt như giang lạc, ngó nghiêng xung quanh. Đâu à cậu? Thằng Đạn á? Thật á? Thế thằng Đạn nhà quan đâu? Nó nấp ở đâu à cậu? Cậu tẩy và môn phọt nhìn quả vong ông Đạn ăn chơi không kém gì lão Đồng đang rúm gió bên cột. Cậu hỏi, thế bùa ở đâu mà các cụ rồi cả ông không về được? Vong ông Đạn hất hàm bĩu môi chỉ vào lá bùa treo tòn ten trước cửa nhà lão Đồng. Cậu tẩy nhìn là nhận ra ngay tác phẩm của Phọt Đại Pháp Sư. Cậu bảo lão Phọt, trời ơi là giời, ông ngu bỏ mẹ ra. Tết nhất rồi các cụ vật nhà người ta ra vào liên tục. Khổ thế chứ lệ. Ông cất ngay cái lá bùa đang chấn trước cửa thế kia. Ông để thế kia thì ai mà vào nhà được. Muôn Phọt nghe xong ngại ngùng nhìn cậu tẩy cười cười. Ừ nhỉ. Tôi quên mất. Tôi sợ Tết mà đói mà khát. Chúng nó lẻn vào. Làm một cái cho thằng Đồng nó yên tâm. Lâm Sẹo và Đồng già đang đứng ngây ngô không hiểu gì. Lâm Sẹo đang bấu bấu vào cái ô tô. Thì đột nhiên vong ông Đạn nhoáng một cái lao lên mà nhập xác. Lão ngã lăn quay ra ngõ. Sau đó mở mắt nhìn cậu tẩy. Rồi nhìn ông Đồng mà cười hề hề. Môn Phọt nghe qua là biết ngay vong nhà lão Đồng. Liền chạy vào tháo lá bùa xuống xé đi. Lâm Sẹo bò dậy. Nheo nheo mắt, nhìn sang bên lão Đồng, rồi sau đó nở điệu cười choe choé. Đấy cậu xem, thằng em tôi nó ngu bỏ mẹ cậu nhỉ. Ông Đồng biết là vong của anh mình đang nhập vào Lâm Sẹo, liền vội vàng đỡ đi vào trong sân. Lâm Sẹo vừa đi vừa dặn dò lão Đồng đủ thứ, cậu Tẩy thì lẽo đẽo đi theo sau như con ở. Thế mày lên đây rồi thì bố mẹ ở đâu hả Đạt? Ở dưới đây có thiếu thốn gì không? Alo cho tao, tao gửi xuống cho. Cậu Tẩy thấy lão Đồng xưng mày tao với ông Đạt thì ngây người, không hiểu nhà này anh em chúng nó xưng hô thế nào. Một lúc sau chỉ thấy lão Đồng gào lên thích thú. Tao bảo này, mày xem ngày mai, à không, ngay chiều nay, mai mùng một mẹ rồi, mày bảo con vợ mày đi ra chợ mua ngay cho tao mấy em hình nhân sinh vào nhá. Ghi rõ tên tao vào không nó đi lạc đấy nhá. Đốt xuống cho tao, tao ở dưới đấy bị đau lưng, cần mấy em mát xa nhớ. Uy tín, mày cứ để tao. Cái gì chứ cái này tao làm được. Tao đốt cho mày một phát 7 em. Mỗi ngày 1 em nhớ. Uy tín. Chỉ thấy anh em nhà đấy cười lên choe choé. Đoạn Lâm Sẹo lả người ra, thấy vong ông Đạn thoát lúc đi ngang qua chỗ cậu còn chào hỏi. Thế cậu ở đây chơi nhá, tôi ra chùa lễ Phật xong tôi quay lại. Cậu Tẩy khẽ gật đầu không đáp. Lão Đồng thì xách cổ Lâm Sẹo ném lên hè, túm tay cậu. Cậu ơi, thằng Đạn nó bảo là dưới đấy không thiếu gì, nhưng nó muốn xin cậu bảo quan trên cho nó xin. Cậu Tẩy đưa tay sờ sờ mấy bông hoa mai vừa nở, nghe Lão Đồng nói thì quay ra gật gật. Lão Đồng cười mất nết, đi lên hè ngồi cạnh thầy trò muôn phọt. Thằng Đạn nhà quan, nó muốn bảo cậu xin các quan Tết nhất này mở party cho mấy anh em quỷ sai cùng với vong dưới đấy ăn chơi vui xuân. Với cả nó dặn quan đốt cho nó mấy cái đèn chớp. Còn cái quan trọng nữa là nó muốn xin cậu bảo hộ các quan mở cho nó cái quán bar. Để cuối tuần nó với mấy anh em vong còn đi múa ba la mô tê. Uy tín. Cậu Tẩy quay sang giật mình kinh hãi. Còn mẹ nó chứ xin cái gì thế? Cái gì mà định mở party lại còn đèn chớp, lại còn định mở quán bar âm phổ à? Cậu đờ ra. Vớ va vớ vẩn. Âm phổ là cái chỗ chỉ có đến mà đi, chứ không phải là chỗ để ăn để chơi đâu. Ông thắp nhang, ông bảo thờ anh ông liệu thần hồn, chứ không các quan ném mẹ vào ngục. Nhờn à. Nói xong cậu đứng lên phủi đít quần, nhìn thầy trò nhắm muôn phọt cũng đang đờ đẫn khi nghe lão Đồng đòi xin cho thằng anh giai. Cậu đi ra sân vớ lấy cái xe nổ máy. Thôi, thì không có gì tôi về nhá. Tôi mấy anh em thu xếp sang tôi. Giao thừa đi hái lộc nhá. Đoạn cậu dồ ga lao đi. Lão Đồng trông theo mép giật giật. Bất chợt lão lạnh cả người, cứ như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Lão quay lại, lại chẳng thấy ai cả. Quay sang bên trái thì giật mình. Thấy Lâm Sẹo và Môn Phọt nhìn chằm chằm. Này! Thế trả tiền công cho các bố, còn về ăn Tết. Mẹ nói chứ, đúng là giác quan thứ 6 của Tổng Giám Đốc có khác. Nhạy thật đấy. Lão ré lên cười lao vào nhà mở tủ, lôi tiền quăng luôn cho thầy trò nhà Lâm Sẹo. Cả hai sáng mắt vồ lấy cọc tiền, từ từ ra về. Này, này, thế tối sang tao rồi qua nhà cậu, nâm nhớ, phọt nhớ. Xong xuôi, lão nhìn cây mai thích thú, múa may quay cuồng, lao vào nhà dòm vào bếp. Bù nô, xong chửa. Nào xong gọi tôi xuống chặt gà còn thắp hương nhá. À lay, tranh thủ lượn qua chợ, mua mấy con hình nhân nhá. Để xem nào 7 con nhá. Ồ, xinh xinh tí, đốt cho thằng Đạn. Uy tín. Mùi nhang thơm êm dịu trên ban thờ rồng rết quấn quanh hoành tráng tỏa xuống. Lão đi ra, làm cho lão cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lão bật to hết cỡ, nhạt nhẽo ầm ầm, miệng lẩm bẩm hát. Tết đến rồi, à mẹ ra, à như chuối trên cày, do này mẹ rộng quan nhặt quan ăn uy tín. Ở bên này, cậu Tẩy đi về thấy hai mợ đã lau chùi nhà cửa sạch sẽ. Đèn nháy mua từ trên thành phố về quấn quanh cây cối bên hiên. Mợ Hồng còn đầu tư hẳn một gốc đào to như bắp chân. Hoa nở bắt mắt, kê ngay cửa nhà. Thấy cậu về, cả hai lao ra, mỗi người một bên. Cô Hồng nói, thế cảm giác có vợ nó thế nào? Cậu bị hai gái kẹp hai bên, cả người nóng như ngồi trên bếp lò, mặt đỏ gay, tim đập bành bạch. Kìa, người ta nhìn, kìa, bỏ tay ra. Cô Kiều Như mặc áo mỏng manh, tô son môi đỏ, đứng bên trên chớp chớp với mắt với cậu. Thế, đã có vợ rồi, còn có những hai bà vợ thế không thích à? Thôi, thế vào thắp hương đi, cơm nước chúng em xong cả rồi đấy. Cậu nghe vậy thì mừng rỡ, thoát được cái cảnh gái nó kẹp. Cậu chạy vội vào nhà, lúng túng lên bậc, bước thấp bước cao, suýt nữa ngã chồng vó. Hai mợ đứng đằng sau, nhìn theo cười thích thú. Ở bên kia, nhà lão hói, thẳng cổng nhà cậu, trách lên một đoạn, là cái sân kho của làng. Đám thanh niên đang gấp rút hoàn thiện cái đu tre, truyền thống. Tiếng người ta hô. Nào nào, thế chuyển nốt cái thanh kia lên là chốt lại là xong nhá. Nhá. Thế bên kia nhanh lên xem nào. Hai mợ nhìn nhau cười cười, nhìn lên trời ánh hoàng hôn đang dần dần buông xuống. Đàn chim đang kéo nhau bay về chân trời, tìm để nơi trú ngụ cho qua một năm mới. Liếc vào trong nhà, thấy cái bóng dáng người đàn ông ấy đang xì sụp vái lạy. Bố tiên sư nữa chứ, sao mà yêu thế? Đã yêu rồi thì nhìn cái bóng lưng ngồi cũng yêu. Đấy, đàn ông đàn an, lúc mà quỳ lạy, trông cái mông nó chổng lên chỉ muốn vỗ cho mấy cái. Hai mợ cứ nhìn nhau tủm tỉm cười. Mười một giờ đêm, cậu cùng với hai mợ đang ngồi trên phản xem ca nhạc mùa xuân, thì đột nhiên bùm một cái, ngoài sân ánh lên tia lửa lóa cả mắt. Cậu giật mình ngã lộn cả cổ. Cái gì đây? Đứa nào ốp mìn nhà tao đây? Hai mợ cũng rúm gió ôm chầm lấy nhau. Bấy giờ cậu lồm cồm bò dậy thì thấy ba bóng người đi vào. Lão đồng già mặc áo lông chó sói, quần bò mèo cào, sỏ giày đen, tay vẫn lăm lăm quả pháo tự chế, nhìn cậu đứng ở trên hè, rồi quay sang nhìn Lâm Sẹo và Môn Phọt. Ai nấy đều ăn mặc tươm tất. Lão gào lên. Cậu, cậu yêu quý, pháo nổ có uy tín không cậu? Bất chợt lão đảo mắt ra góc sân, thấy hai con ô tô đã đỗ ở đấy từ bao giờ, thì chột dạ, mặt tái cả đi. Mợ Hồng cùng với cô Kiều Như đi ra chống nạnh. Ông Đồng, ông làm cái gì đấy? Ai bảo ông quăng pháo vào đây? Ông muốn chết đấy hả? Vừa nói, hai mợ vừa đi xuống, lão Đồng tái mặt chạy ra vườn. Ê, còn có biết gì đâu, thằng Năm nó đốt đó. Hai mợ quay sang nheo nheo mắt nhìn Lâm Sẹo. Lâm Sẹo trợn mắt. Con có biết gì đâu, từ sư thằng Đồng giả mày sổ xiên. Cậu Tẩy thở dài mắng hai lão một phen. Hai mợ nhìn cậu không nói gì, cả đám đi vào phản ngồi uống nước cắn hạt dưa. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Thế bây giờ ra chùa xem có gì vui không nhỉ, tiện tay hái lộc chứ. Cả đám vỗ tay rào rào. Hai mợ chạy đi thay quần áo. Cậu Tẩy mếu máo. Lão Đồng nghẹn nghẹn cổ liếc vào trong buồng, rồi quay ra bảo cậu. Gám nhất cậu đói, một chày hai cối, thế này thì có mà bỏ mẹ nhà cậu. Cậu uy tín thật đấy. Đoạn ba thằng già nhìn nhau cười hô hố. Cậu nghe xong chỉ muốn xách cổ đồng già ấn xuống ao cho nó bỏ tức. Hai mợ lên đồ lung linh, nhìn hai quả bưởi phập phồng, cả đám thè lè cả lưỡi. Cậu thầy thấy cảnh này xấu hổ quay đi. Lúc đi ra cổng, cậu toan theo cánh đồng già thì bị hai mợ ép phải lên xe. Hết cách, cậu than khổ chui tọt vào xe cô Hồng. Cô Hồng từ từ dê xe ra cổng, dẫn đầu đoàn ra chùa. Lão Đồng cùng thầy trò nhà Môn Phọt cũng chui vào xe. Lão Đồng đi qua cổng nhà Lão Hói, thấy Lão Hói ngồi ngoài sân đang châm châm đốt đốt, nhìn như là hóa mã. Lão phanh xe hạ kính. Hói ơi! Hói! Ra tao bảo này! Hói ơi! Lão Hói lững thững đi ra. Lão Đồng căn đúng lúc Lão Hói đi gần đến, châm luôn quả pháo ném vào trong sân, sau đó rồ ga lao đi cười khanh khách. Chúc mừng Lão mới ơ! Ui đi chứ! Lão Hói thấy vật sáng sáng, lao vào sân, chạy lại ngó ngó nghiêng nghiêng thì đánh đùng một cái. Lão ngã lăn quay sợ đến đái cả da quần. Tiền, tiền chui đằng đồng già nhớ! Mày cứ suốt ngày mày têu tao thế! Mẹ tiền chui đằng đồng già mà không nghe hết nữa! Chúc mừng Lão mới nhớ! Ở trên xe, Lão Đồng cười khanh khách. Thanh niên chơi thì vui, uy tín năm nhẹ. Một lúc sau tất cả đã có mặt ở chùa. Bấy giờ người đông như bọ, cánh cổng chùa đóng im ỉm. Bà canh chùa ở trong cổng lâu lâu thỏ ra mắng: thôi thế đi về đi, lễ lạt cái gì, mai qua cứ lộc mấy lá rồi bẻ hết cây cối nhà người ta đấy, thôi đi về đi. Ấy thế nhưng chỉ vài phút nữa là sang canh, làm sao mà người ta về. Một lúc sau tiếng chuông báo hiệu sang canh vang lên, báo hiệu thiên hạ đã bước sang một trang mới. Ai ai cũng mong muốn may mắn đến với mình và người thân. Người ta bất chấp cổng chùa đang đóng mà trèo tường leo qua rào, nhảy vào đồng thanh: ôi sang canh rồi bà con ơi, thế hái lộc đi bà con ơi. Ấy thế là nam thanh nữ tú, trẻ con choai choai thi nhau trèo lên cây như khỉ, mà bẻ cành, bẻ lá, hái lộc. Lâm Sẹo và đồng già cũng máu góp vui, hai lão xông lên bon chen. Thế nhưng mà khổ, già rồi, không đu qua được bờ tường. Lão Đồng há mồm ngẩng cổ nhìn người ta leo trèo. Mẹ vui thế chứ, thế mới là Tết chứ năm nhỉ. Ở trên trời, xung quanh người ta bắn pháo hoa sáng rực. Hai mợ chỉ trỏ khen pháo, lâu lâu lại nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu. Cậu vào thế bế, không sao được, bây giờ lúng ta lúng túng cứ như ba ba nằm ngửa. Môn Phọt thì xóa tóc chắp tay hướng về quê hương bên Thái, mà lầm rầm quỳ xuống bái sâu ba lạy. Đêm hôm ấy, ở bên nhà ông Đồng đèn đóm sáng trưng, loa đài mở hết công suất. Khi đoàn cậu tẩy sang sông đất, bà Đồng nhìn hai mợ ngồi bên kẹp lấy cậu. Thế bao giờ cậu cho chúng con ăn cỗ đấy hả cậu? Lão Đồng và Lâm Sẹo đang xong ca quay sang nhìn Môn Phọt, ngồi vắt chân, hốc nho khô. Đúng đấy, thế bao giờ cậu lấy vợ, phải cho thằng Phọt một chân bê cháp nhớ. Dù gì nó cũng là thanh niên, còn nguyên zin. Nấm nhẹ. Cả đám cười nói vui vẻ, ăn chơi nhảy múa xuyên màn đêm. Bẵng một cái sang mùng hai Tết, khi mà hai mợ lần lượt túm cổ cậu mang về ra mắt các cụ đôi bên, trao trả cậu về địa phương an toàn. Chiều hôm ấy, cậu đang ngồi dở sách xem vận hạn cho ba huynh đệ. Chí cốt, có gì còn bảo nhau mà tránh mà né. Nhân tiện xem luôn ngày khai xuân cho nhà Lão Đồng. Bỗng nhiên ngoài cổng két một cái, con xe con của Lão Đồng đỗ ngay cổng, ba thằng già đạp cửa lao vào. Cậu gấp sách lại nhìn Môn Phọt. Đấy nhá, ông Phọt tháng này là có cái hạn ngã xe xây sát đấy, cẩn thận vào. Đoạn mời ba người vào uống nước. Môn Phọt vênh mặt: hạn chế gì cậu, tôi có phép, tôi sợ cái đếch gì. Nói xong vuốt tóc như nghệ sĩ, cười hề hề. Bên sân kho vang lên tiếng cười, tiếng vỗ tay bôm bốp. Lão Đồng quay sang nhìn thấy cái đu tre truyền thống. Ồ lầy, lầy. Ồ, sang bên kia làm tí đít cô ve di mạo hiểm không? Chơi xong lên Hải Dương đi chùa cao, tối quay về đền Bà Đế hả? Lên núi xong xuống biển, uy tín thế của gì? Môn Phọt sáng mắt nhìn thấy cái môn đu gì mà nó bay tít thế kia, lão bỏ ngoài tai lời cậu can ngăn, kéo mọi người sang sân kho bên cạnh nhà lão Hói. Ngoài đấy thì chỗ thì đá gà, chỗ thì đập nêu. Ở giữa sân kho có cây đu tre được làm từ 4 cây tre to như bắp đùi, cắm ở 4 góc. Trên người ta buộc ngọn của 4 cây với nhau, ở giữa là cái trục gắn vào 2 cây tre khác song song thả xuống, làm cái thanh ngang để cho người ta đính mà nhốn mà nhảy. Thấy đu bay cao, lão Đồng há hốc cả mồm. Phật ơi, Phật, tao với mày là một kèo, nên đu thủ phát. Muôn Phọt vuốt râu toan bảo Lâm Sẹo lên trước cùng Đồng Già để xem. Quay ra thì chả thấy Lâm Sẹo đâu. Ở một góc bên kia đã vang lên tiếng oang oang. Nào nào, nào, xuống tiền. Xuống tiền đi anh em. Nhà cái mở nè, mở thật nhá, mở đây. Sang bên này thấy cậu Tẩy cũng đang bịt mắt cùng mấy chị em chơi đập niêu đất. Thấy người ta đã đu sắp xong, lão Đồng xông lên cười toe toét. Cú ơi, cú. Bác bảo này, mày cho bác thử một cái. Lâu lắm rồi bác không chơi. Gớm mẹ, cái trò này ngày xưa tao là cao thủ nhún. Tao mà nhún một phát bay mẹ lên góc ba chốp cùng với mặt trăng nhô. Nhìn hai ông già leo lên cái cây đu, tất cả mọi người cười bò, vỗ tay rào rào cổ vũ. Lão Đồng sung sướng nhìn thầy Môn Phọt mặt đối mặt tình tứ với mình. Bám chắc vào nhớ, Phọt nhớ. Thế là con đu từ từ có đà bay lên cao, gió hiu hiu thổi, Môn Phọt đầu đã vã cả mồ hôi. Ôi, thế mà cao nhảy đồng nhỉ? Ôi dồi ôi, ở Việt Nam nhiều trò hay thế, mày mạnh lên tao xem. Đồng Già được thể lại càng nhún tợn, con đu bay càng lúc càng cao, người ta nhìn cũng choáng váng. Tóc của thầy Môn Phọt xõa ra bay bay trong gió như là em gái 18 đi chơi xuân. Cả hai nha răng cười hì hì. Bỗng nhiên tóc của Môn Phọt bị gió lùa bay ngược, che mặt. Lão theo bản năng buông tay, đang bám vào cái đu để mà hất tóc. Môn Phọt giật mình. Ôi chết mẹ rồi Đồng ơi! Cứu tao! Lão Đồng cũng tái cả mặt. Phọt ơi! Phọt ơi! Đà đu hất mạnh, Muôn Phọt theo đà bay như chim đánh dầm một cái vào đống rơm nhà lão Hói ở bên cạnh, lăn luôn mấy vòng rơi xuống, đè lên mấy thằng đang mở bát cùng với Lâm Sẹo đang chúi đầu xóc đĩa. Từ trên trời một thằng già bay xuống, tóc tai rối mù, nhìn cứ như là quỷ đời ươi. Chúng nó bỏ dậy chạy giạt sang một bên, vứt hết cả bát cả đĩa. Ôi ôi con ma diều, con ma diều. Cậu Tẩy thấy Đồng Già quay ra chỉ, thấy Môn Phọt đang ngồi co ro trên đất, mặt nhăn nhó, môi rều cả lên máu me. Lâm Sẹo đang ở bên hỏi han. Lão Đồng từ đu chạy xuống. Mẹ thằng dở hơi, mày đang đu mà mày bỏ tay ra. Ô, may mà hôm nay qua cái đống rơm nhà thằng Hoái nhô, không thì bỏ mẹ mày luôn, Phọt ơi. Cả đám nghe xong cười choe choé, người ta xúm lại hỏi thăm lão Phọt vài câu. Cậu Tẩy đi đến cười cười. Đấy, tôi đã bảo đổ máu rồi mà còn không nghe. Đúng là ông Phọt ơi là ông Phọt. Cả đám đang nói chuyện, mọi người xung quanh vui chơi náo nhiệt. Bọn trẻ con thì len lỏi chạy hùng hục khoe áo mới. Ở đầu ngõ có tiếng pháo đì đùng nhà nào đốt vang lên. Bốn thầy trò khoác vai nhau ngửa mặt nhìn trời trong mây trắng nắng vàng mà hạnh phúc đón một năm mới, thong thả đi về nhà. Bỏ lại đằng sau là cái đống rơm nhà lão Hói với cái điếu thuốc mà thầy Muôn Phọt còn đang hút dở, vẫn đang bốc khói nghi ngút, từ từ bén vào đống rơm.